Chàng dệt quyền thế, chương 370, gocchuyenaudio.com, buổi tối, Bùi Nguyên Minh rời khỏi công ty, lái xe Porsche đến đón Nạp Nhã Lan. Sau khi lên xe ngồi, mặt mày Nạp Nhã Lan vui vẻ, vốn dĩ cô còn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh chỉ lái xe đạp điện đến đón cô ta đã sẵn sàng ngồi xe đạp điện rồi, không ngờ Bùi Nguyên Minh lại lái một chiếc Porsche. Nói như vậy, Bùi Nguyên Minh rất coi trọng bản thân của mình. Cô cười cái gì vậy? Bùi Nguyên Minh khó hiểu tâm tư của cô gái thật kỳ lạ, nói ra sẽ thay đổi. Nạp Nhã Lan nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn cười thôi, không được sao? Được rồi, cô là cô cả của gia đình họ Nạp, huống chi là thành phố Hải Dương, thậm chí toàn bộ tỉnh Đà Nẵng, cô muốn làm gì thì làm. Bùi Nguyên Minh nói, anh nói vậy có nghĩa rằng mặc dù nhà họ Nạp không thể che trời ở tỉnh Đà Nẵng, nhưng địa vị của họ tuyệt đối không hề đơn giản. Vậy chúng ta hãy đi mua sắm trước và đợi cho đến khi tôi mua sắm đủ trước khi đi ăn. Nạp Nhã Lan nói, Bùi Nguyên Minh nhìn đồng hồ cười khổ, bà cô của tôi ơi, 6 giờ rồi, mua sắm cũng được nhưng chúng ta giới hạn trong 1 giờ đúng không? Hôm nay vợ tôi rốt cuộc cũng chịu nói xong với tôi rồi, ăn cơm xong đi. Tôi phải đi sớm về nhà và đi cùng cô ấy. Xem ra hai vợ chồng rất tình cảm, thật tốt, Nạp Nhã Lan khẽ cười ánh mắt hơi phức tạp. Khi đến trung tâm thương mại cả hai cùng nhau dạo phố nhưng trông chẳng khác gì một cặp đôi khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Nạp Nhã Lan không đi mua sắm ở những nơi tập trung các thương hiệu trang sức cao cấp lớn mà đi vào các tầng của một số thương hiệu đang phát triển. Tất cả những thứ được bày bán ở đây đều là quần áo, giày dép, mũ và phụ kiện thông thường. Nạp Nhã Lan không quan tâm đến những người khác nhưng khi nhìn thấy một số món đồ lặt vặt cô ta cứ chọn và chọn. Bùi Nguyên Minh nhìn cô ta lựa chọn hồi lâu, lắc đầu, dẫn cô đi một đường khác, nói, đến đây xem một chút. Nạp Nhã Lan nhìn thấy cửa hàng trang sức ở đây bày biện rất nhiều, trong tiềm thức nói, Bùi Nguyên Minh tôi không mang nhiều tiền như vậy. Không sao, tôi sẽ trả cho cô. Bùi Nguyên Minh nói, anh thực sự cảm thấy rằng anh ấy nợ Nạp Nhã Lan một khoản nợ rất lớn, và anh ấy nên bù đắp nó vì cảm xúc và lý do của mình. Thật không, vậy thì tôi phải chọn cái đắt nhất và đẹp nhất, Nạp Nhã Lan nói. Cô ấy không có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng hôm nay cô ấy đã học được rất nhiều kiến thức trên mạng. Nếu có, hãy nói với cô ấy rằng nếu một người đàn ông trả nhiều tiền hơn cho bạn, anh ấy sẽ ngày càng không thể rời xa bạn. Bây giờ cô ta muốn thực hành tốt ý tưởng này. Thật không may, cô thậm chí còn không biết Bùi Nguyên Minh giàu đến mức nào. Sau khi cả hai đi dạo trên phố trang sức một lúc, ánh mắt của Nạp Nhã Lan bị thu hút bởi một chiếc tủ kính ngọc lục bảo trên cửa sổ của một cửa hàng trang sức. Đó một mặt dây chuyền hình trái tim với rất nhiều viên kim cương được khảm xung quanh nó, rõ ràng là sang trọng nhưng không độc đáo, cổ điển và phong cách. Nhìn thấy khách đúng lúc này, một nhân viên chăm chỉ giới thiệu sơ. Chào hai anh chị, chiếc vòng cổ này là một sản phẩm hoàn chỉnh của thương hiệu chúng tôi. Nó được sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới và được gọi là ảo mộng xanh. Ảo mộng xanh thực sự là một cái tên hay. Nhìn thấy cái sợi dây chuyền này cận cảnh, cho dù là Nạp Nhã Lan đã từng thấy bao nhiêu cái đi chăng nữa, cô ta cũng không khỏi khen ngợi, thật là đẹp. Ngôn tình ngược, đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên chuyển đến, chồng ơi, anh nhìn đi, mộng xanh này đẹp quá. Anh mua cho em nhé. Chỉ thấy một cặp đôi bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông đẹp trai, họ đúng là đôi trai tài gái sắc. Nhưng khi họ bước vào và nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Nạp Nhã Lan, cả hai đều đồng thời sửng sốt. Nạp Nhã Lan, đã lâu không gặp, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố Hải Dương. Đây là ai, đây có phải là cậu nhóc mà cô nuôi không? Cả hai đều là bạn học đại học của Nạp Nhã Lan, nam là Lữ Dương và nữ là Dương Đan. Khi đại học, Lữ Dương từng theo đuổi Nạp Nhã Lan, tất nhiên, anh đã bị Nạp Nhã Lan từ chối. Lúc này, nhìn thấy Nạp Nhã Lan thực sự xuất hiện ở đây, bên cạnh còn có một người đàn ông trông rất tội nghiệp, hẳn không khỏi không cần suy nghĩ mà châm chọc. Cách chương,